Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ. Chương 62, thế giới ba vũ nữ Tây vực 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Khả Lạc thấy ngoài đường người dân đang nô nức chuẩn bị để đón ngày Trung thu vào đêm nay. Cô trầm tư suy nghĩ. Lát sau Khả Lạc quay trở lại gian ngủ, đánh một giấc dài tới chiều. Lúc tỉnh dậy, Khả Lạc đi thay y phục. Cô vẫn chọn y phục có màu sắc đậm, bộ y phục màu tím sẫm. Bên ngoài lớp áo váy là tà áo màu đỏ tía. Khả Lạc ngồi trước gương tự búi tóc và họa mặt cho bản thân. Chấm một nốt chu sa giữa trán, tăng thêm phần ma mị yêu kiều. Cô cài cây châm bạc lên tóc, chỉnh sửa lại một chút. Khả Lạc say mê ngắm nhìn bản thân. Sao gương mặt này lại đẹp đến như vậy nhỉ? Tiểu Cửu thấy nét tự luyến của Khả Lạc trỗi dậy, ho khan bảo, dù sao cũng là gương mặt của nguyên chủ Khắc Ái Lạp. Đâu phải ngươi? Khả Lạc liếc xéo, liếc đến mức tròng đen muốn lòi ra ngoài. Ngươi tin ta thả ngươi vào chảo dầu rồi đem lăn bột chiên xù không? Hửm, Tiểu Cửu rụt cổ lại như một con rùa già. Bảo Bảo nói sai rồi. Đại tỷ à, ngươi là đẹp nhất, ngươi thứ hai không ai chủ nhật. Nghe vậy, Khả Lạc phì cười. Ngươi dẻo miệng như vậy từ khi nào thế? Tiểu Cửu thấy Khả Lạc đã ngu nguây. Nó âm thầm lau mồ hôi hột. Nhủ lòng, xém chút trở thành hồ ly chiên giòn. May là ta nhanh trí. Nhìn trời sắp chuyển tối, Khả Lạc biết đã tới lúc làm nhiệm vụ rồi. Cô đeo tấm voan che nửa gương mặt. Giờ tất đã đến, mọi người háo hức ra đường vui chơi. Cô cũng vậy, Khả Lạc rời tòa viện đi đến khu chợ. Ánh trăng tròn sáng rực, chợ được thắp sáng bởi những ánh nến từ lồng đèn. Xung quanh dần trở nên đông đúc, tấp nập lại rộn rã hơn ban ngày. Khả Lạc rảo bước, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cô nhanh chóng phát hiện ra đôi nam thanh nữ tú ở phía trước. Không ai khác đó là nam nữ chủ. Lương Tiểu Tiết mặc bộ y phục màu vàng nhạt, đầu tóc được búi gọn gàng phối với những trang sức đắt tiền. Dáng vẻ đoan trang, thanh bạch như đóa hoa lan. Cô ta còn mang chiếc voan che đi nửa gương mặt. Nam chủ ngạo nhất Luân khoác lên mình bộ y phục màu xanh dương huyền, toát lên được khí chất mạnh mẽ của một tướng quân. Tiểu Cửu nhìn theo tầm mắt Khả Lạc. Nó bất ngờ, hỏi, hề. Gương mặt Lương Tiểu Tiết bị sưng chưa khỏi mà sao cô ta dám rời phủ tướng quân vậy? Khả Lạc nhún vai, đáp, đi theo tiếng gọi trái tim ấy mà. Lương Tiểu Tiết ngượng ngùng bởi cô đang đi cạnh người trong lòng của mình. Thầm nghĩ, mặc dù gương mặt mình còn hơi sưng, nhưng không sao, có mạng che mặt rồi mà. Lâu lâu mới có dịp ở cạnh chàng ấy. Khả Lạc đi về phía nam nữ chủ, chào hỏi. Nhất Luân, Lương Tiểu Thư, Lương Tiểu Tiết vốn gặp Khả Lạc đã không vui, lại nghe Khả Lạc gọi thẳng tên của người trong lòng mình. Gắng giữ sự điềm tĩnh, cô ta nói, Nhất Luân, hai người thân nhau đến vậy sao? Khả Lạc đáp lời, không hẳn, chỉ là gặp nhau vài lần. Ngạo Nhất Luân lúc thấy Khả Lạc thì gật đầu chào hỏi. Nghe Khả Lạc đáp lời Lương Tiểu Tuyết, không hiểu sao lòng anh có chút không vui. Nhưng anh cũng không nói gì lại. Lương Tiểu Tiết cười nhẹ, giả bộ mở lời mời. Nếu đã có duyên gặp nhau, hay là Khắc cô nương đi cùng chúng tôi luôn đi. Hảo a, Khả Lạc đáp. Lương Tiểu Tiết đưa mắt nhìn xung quanh, thấy dạp đố vui. Cô ta nắm lấy tay Ngạo Nhất Luân. Chúng ta đến chỗ kia đi. Ngạo Nhất Luân gật đầu, nhìn Khả Lạc, anh nói, đi thôi. Khả Lạc tươi cười chạy theo hai người. Đến dạp đố vui, Lương Tiểu Tiết nhìn Khả Lạc với ánh mắt không mấy thiện chí. Khắc cô nương có chút đấu cùng ta không? Ai đáp đúng nhiều nhất thì thắng. Thắng sẽ được gì? Khả Lạc hỏi, được ra một yêu cầu cho người thua. Cô dám chơi không? Ngạo Nhất Luân thấy vậy liền can ngăn. Tiểu Tiết à, Khắc cô nương làm sao đấu lại? Chơi như vậy thì có chút không công bằng. Khả Lạc xua tay đáp, không sao đâu. Ta từ nhỏ đã thích học hỏi, nên không sao đâu, ngài cứ để ta đấu với Lương Tiểu Thư. Nữ chủ nhếch môi, tự cao nhủ, ta nhất định sẽ khiến cô bẽ mặt. Lão bản của dạp đố vui sẽ ra câu đố, Khả Lạc và Lương Tiểu Tiết phải đoán chữ. Ai đoán trước người đó thắng. Có 10 lượt. Lão bản lên tiếng. Thiếp là con gái còn son. Chấm. Nếp Hằng giữ vẹn ngặt con dựa kề. Mời đoán. Lương Tiểu Tiết nhanh chóng đáp. Là chữ hảo. Chữ hảo được cấu tạo bởi bộ nữ nu chỉ con gái và bộ tử di chỉ con cái. Hai bộ thủ này đứng cạnh nhau xuất hiện trong bài thơ trên. Chính xác, lão bản nói. Nữ chủ hoàn toàn tự tin rằng cô ta nhất định sẽ thắng Khả Lạc. Vị lão bản đọc tiếp câu 2. Chấm, cô kia đội nón chờ ai? Hay cô yên phận đứng hoài thế cô? Mời đoán, lúc này, Khả Lạc liền lên tiếng. Chữ An, cô kia đội nón chờ ai? Chỉ bộ Miên Miên có hình dáng giống chiếc nón. Phía dưới là bộ nữ nu chỉ cô gái. Vì vậy chữ An có hình giống như cô gái đang đội chiếc nón. Chính xác, Lương Tiểu Tiết bất ngờ nhìn Khả Lạc. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng tập trung vào các câu đố. Hai người có thể nói là ngang sức ngang tài. Tới câu thứ 9, lúc này Khả Lạc và nữ chủ đang bằng số câu đáp đúng. Vị lão bản đọc, con dê ăn cỏ đầu non. Bị lửa cháy hết không còn chút đuôi. Khi nữ chủ cóp 2 đang suy nghĩ, Khả Lạc đã lên tiếng đáp. Chữ Mỹ, cấu tạo chữ Mỹ bao gồm chữ Dương Yang chỉ con dê ở phía trên. Phía dưới là chữ Đại Gia, làm ta liên tưởng tới hình ảnh con dê bị cụt mất đuôi. Lão bản gật đầu tỏ ý đáp đúng rồi. Ông đọc tiếp câu cuối cùng. Ruộng kia ai cất lên cao? Nửa vầng trăng khuyết, 3 sao giữa trời, giải viên, e hèm. À thì ngày mai mị phải đi quét dọn với cắt cỏ ở trường. Nên chắc là chép ngày mai sẽ lên muộn hơn mọi ngày hoặc là không viết chép mới được. Nhưng mị sẽ cố viết. Mọi người đợi mị nha. Tại mị là người bị chọn trong cuộc cách mạng lao động trường lớp nên phải vác xác đi cắt cỏ nè. Chấm, mà nhà không có dao cắt cỏ mới đau chứ. Không lẽ giờ mị lấy dao tỉa trái cây vô trường tỉa cỏ. Tỉa xong rồi ngồi cắm hoa cỏ luôn. Mèn ơi, một lớp chọn có vài người. Mị với con cá nóc là một trong số đó. Hai đứa mị mà đi chung chắc là sẽ cần mang quần theo để đội. Đó gọi là phòng trừ bất chắc. Mai đi về mà có chuyện gì lạ lạ sẽ kể mọi người nghe. Nhá, I love you. Moa Moa, City, Cách Chương.